Chương 1816, Thiên Ma chi hỏi. Hóa tự tại Thiên Ma thủ đoạn gọi Trương Bách Nhân có chút không kịp đề phòng, ai biết cái kia huyết hải tu la công kích không phải là mình, mà là tự mình mở ra hai giới đường nối. Đối với Hóa tự tại Thiên Ma tới nói, công kích Trương Bách Nhân cùng công kích hai giới đường nối, hiệu quả đều là giống nhau. Công kích Trương Bách Nhân, còn không phải là vì đánh bại Trương Bách Nhân sau ngăn cản Thế Tôn chứng đạo, nếu như có thể đổ nát hai giới đường nối, cũng có thể ngăn cản Thế Tôn thành đạo. Hắn lại cớ sao mà không làm Oanh Sơn Hà xã tắc đồ chính là nữ hoa nương nương bảo vật. Năm đó ở thời đại thượng cổ phong ấn Sa Bị Thi, ẩn chứa một cái thế giới sức mạnh. Coi như là tàn phá thế giới, đó cũng là thế giới ẩn chứa một thế giới lực lượng Sơn Hà xã tắc đồ, kỳ huyền diệu đã ngoài mọi người tưởng tượng. Sơn Hà xã tắc đồ lướt qua, hư không đông lại, thời gian tựa hồ đình chỉ lưu chuyển, bốn vị tu la phảng phất trở thành hổ phách bên trong con sâu nhỏ giống như vậy, cũng không nhúc nhích ngưng kết ở trong hư không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Sơn Hà xã tắc đồ đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, bốn đại tu la nháy mắt hóa thành thịt vụn, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi, không biết bao nhiêu máu thịt thịt nát rơi trên mặt đất. Ồ, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh ngạc thu hồi trong tay Sơn Hà xã tắc đồ, nhìn một đòn tan vỡ tu la, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đây chính là ngươi Phật Tông vô thượng bí thuật vạn kiếp bất diệt tu la bí pháp. Thế Tôn ở một bên khỏe miệng co giật, Hóa tự tại Thiên Ma cũng là há to mồm đi. Nhìn cái kia tán lạc khắp mặt đất thì nát, thật lâu không nói. Ta tựa hồ nhìn lầm rồi, nay hẳn là giả tu la chuyển luân vương. Một đôi mắt nhìn về phía Hóa tự tại Thiên Ma. Hóa tự tại Thiên Ma nghe vậy trầm mặc, một lát sau ánh mắt mới gắt gao rơi ở Trương Bách Nhân trên người. Ta như nhớ không lầm, Sa Bỉ Thi xuất thế phía sau, nữ hoa nương nương càn khôn đồ rơi ở này rảnh tay bên trong. Nữ hoa nương nương càn khôn đồ chuyển luân vương sững sờ, không trách có uy năng như thế sống lại. Hóa tự tại Thiên Ma lạnh lùng hừ một cái, chỉ thấy huyết hải lăn cuốn lên trên đất thịt nát, lập tức trong phút chốc bốn tôn tu la tự huyết hải bên trong đi ra. Huyết hải bất diệt, tu la không chết đại tự tại Thiên Ma niệm động thân hình tự ông tổ nhà họ Vương đỉnh đầu hội tụ, sau đó bàn tay duỗi ra hư không vặn mẹo, tanh hôi huyết hải giáng lâm đường hầm không gian, sền sệt huyết dịch ở trong hư không lưu động, lập tức cuốn lên đạo đạo so nở dê lớn, bốn đại tu la tự huyết hải bên trong nhảy ra, hướng về Thế Tôn giết tới. Còn có loại này thao tác đang đứng ở đường nối lối vào Trương Bách Nhân nghe sau lưng truyền tới gào thét. Nhất thời trợn mắt lên, này Hóa tự tại Thiên Ma thủ đoạn đơn giản là nghịch thiên rồi. Bất quá Thế Tôn sắp phá quan, như vậy khẩn yếu bước ngoặt nhưng là phải có cứu. Trong tay Giang Sơn xã tắc đồ tiện tay ném đi, trông rất sống động thế giới chậm rãi trải ra, đem Thế Tôn vây xung quanh. Tàn phá bên trong thế giới từng đạo giữ tận không gian khe hở, không gian phong bạo ở không ngừng cuốn lên dập dờn đồng bền. Bốn đại tu la thế sông nháy mắt ngừng lại, tuyệt không dám nhảy vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới. Hóa ra là một phương tàn phá thế giới pháp tắc đã băng diệt, nếu không trước bốn đại tu la lẽ ra nên bị càn khôn đồ hủy diệt hoàn toàn, mà không phải như vậy vẹn vẹn chỉ là sụp đổ rồi hình thể. Hóa tự tại Thiên Ma nhìn càn khôn đồ bên trong hủy diệt bao táp, ánh mắt lộ ra một vẻ hiểu ra, sau một khắc chỉ thấy bốn đại tu la dĩ nhiên cùng nhau hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trong này có đạo môn cao trần, ngươi triển khai không được chu tiên trận đồ, càn khôn đồ lại đi bảo vệ Thế Tôn. Mà nhìn ngươi có thủ đoạn gì bảo vệ bản thân. Hóa tự ở trong mắt Thiên Ma tràn đầy trào phúng, bảo vệ Thế Tôn vẫn là bảo vệ chính ngươi, liền muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Không gian cuồn cuộn từng mảnh phá nát, hai giới đường nối bắt đầu bất ổn. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay. Tiên phát chế nhân Trương Bách Nhân tuyệt không dám để huyết hải tu la công kích triển khai, tuy rằng không biết huyết hải tu la thân bất tử đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Nhưng Thế Tôn loại này cao chân chắc chắn sẽ không hư vọng mở miệng, nói dối đến điên cuồng lừa gạt mình. Lại thêm trước huyết hải tu la bất tử bất diệt, sống lại ra một màn, gọi Trương Bách Nhân trong lòng ra đời một vệt che lấp. Ngươi huyết hải tu la lợi hại, nhưng lại không biết có thể không có thể đỡ được ta Chu Tiên kiếm. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ đùa cợt. Hắn đối với Chu Tiên kiếm có tuyệt đối tự tin. Thôi một tiếng thở dài chợt nhớ tới, Thế Tôn lúc này mở miệng. Nhìn về phía Trương Bách Nhân cùng đại tự tại Thiên Ma, hai vị khoan đã tay đi, như thế tiếp tu cờ đa nhở, đường hầm không gian sớm muộn phải đổ nát. Âu ngươi nghĩ rõ. Hóa tự tại Thiên Ma niệm động thu hồi bốn đại tu la, sau đó cái kia huyết hải bị nuốt một cái, lấy ánh mắt nhìn về phía Thế Tôn. Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm rút lại trong tay háo, nhưng cũng không dám có chút thả lỏng, bốn đại tu la thuộc về võ đạo cường giả, mà chính mình chính là dương thần tu sĩ, gần như vậy cự ly một khi đối phương đột nhiên gây khó khăn. Chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Các hạ mượn ta tâm ma ấp mà ra, ngươi và ta chính là một thể, ngươi là ta, ta cũng không phải ngươi, ta là ngươi, ngươi nhưng cũng không phải ta. Thế Tôn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trí tuệ chi ánh sáng, làm phiền đô đốc thay ta mở ra Sơn Hà xã tắc đồ bình phong. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Sơn Hà xã tắc đồ cuốn lên, bay vào trong tay áo. Đến đây đi Thế Tôn dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, mặt nở nụ cười nhìn Hóa Tự Tại Thiên Ma. Ngươi muốn đùa nghịch cái gì quỷ kế? Nhìn thoải mái phóng ra phòng ngự Thế Tôn, Đại Tự Tại Thiên Ma phản mới bắt đầu do dự. Ngươi không phải sợ Hòa Thượng bước qua bước cuối cùng sao? Hiện nay Hòa Thượng đồng ý cùng ngươi chia sẻ sự tâm đắc của chính mình, cảnh giới, ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý? Thế Tôn trong mắt tràn đầy trí tuệ chi ánh sáng lưu chuyển. Hóa Tự Tại Thiên Ma nghe vậy trong cặp mắt lộ ra âm trầm bất định vẻ, nhìn toàn bộ không phòng bị Thế Tôn, trái lại có chút chần chờ bất định. Ta cảm ngộ, sẽ là của ngươi cảm ngộ, ngươi là của ta tâm ma, cũng là trong thiên địa kỳ lạ nhất tâm ma, hỗn hợp tiên thiên thần linh cùng lực lượng của phàm nhân, ngươi đã có sức mạnh không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Bản lĩnh Thế Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi và ta trong đó liên quan, đã sớm không cách nào chém gãy, ngươi và ta cuối cùng là muốn có một cái thành tiên, ta nhưng tự nhận được bưng làm chính, thiên hạ vạn vật không có gì là không thể độ hóa. Ngươi như học ta Phật pháp, lĩnh ngộ ta cảm ngộ, đó cũng là một hồi công đức. Nói xong Thế Tôn chắp hai tay, quan trọng nhất là, ngươi và ta bản vị một thể, thiếu mất ngươi ta cuối cùng này pháp thân cũng không cách nào chém ra, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhòm ngó đến cái kia cảnh giới trí cao sao? Ta như có bản lĩnh hại ngươi, này chút năm sớm đã bị ta thu phục. Thế Tôn nói xong không nói nữa, tâm ma cũng là một bộ phận, không được viên mãn làm sao siêu thoát Hóa Tự Tại Thiên Ma không trở về vị trí cũ, hắn này là phân thân cho dù là có thể chém ra đi, nhưng cũng không viên mãn. Lúc này trong cái khe không gian khôi phục yên tĩnh, không khí một mảnh ngưng trệ, một đôi hai mắt ánh sáng đều rơi vào Hóa Tự Tại Thiên Ma trên người. Tiến vào hay là không vào đây là một cái vấn đề khó. Thế Tôn là ai? Nhân tộc thiên cổ nhân kiệt, đa mưu túc trí có đại nghị lực, đại trí tuệ, càng la lao đam truyền nhân, là giỏi tính toán như vậy sao? Một khi bị Thế Tôn tính toán, Hóa Tự Tại Thiên Ma thật đúng là không có chỗ để khóc. Không đi vào không quản Thế Tôn cũng tốt, Hóa Tự Tại Thiên Ma cũng được, nghĩ muốn đột phá cuối cùng một tầng quan ải, song phương đều phải hợp hai thành một, lúc này có thể cảm nhận được đại viên mãn khí cơ, nhờ vào đó chém ra không sức mẹ kim thân. Ngươi nói ta có nên vào hay không ngoài người ta dự liệu? Hóa Tự Tại Thiên Ma dĩ nhiên một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, hắn dĩ nhiên lựa chọn tin tưởng Trương Bách Nhân. Ngươi tin tưởng ta? Trương Bách Nhân ngạc nhiên sững sờ. Nếu không đây, Hóa Tự Tại Thiên Ma trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, ngươi đừng quên, ta là Thiên Ma, nhất hiểu nhân tâm. Ta thấy được lòng của ngươi, vì lẽ đó ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, bị người tín nhiệm tư vị, đã rất lâu đều chưa từng có. Ngươi vào đi thôi, Thế Tôn sẽ không hại ngươi. Trầm mặc một hồi, Trương Bách Nhân mới nói. Hóa Tự Tại Thiên Ma nghe vậy sâu sắc nhìn Trương Bách Nhân một chút, sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng về Thế Tôn nhào tới, trong phút chốc hai người hòa làm một thể, ngồi xếp bằng ở chỗ kia như núi bất động. Làm thứ đổ gì không gian khe hở ở ngoài, Chuyển Luân Vương trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ngón tay nhẹ nhàng đánh đai lưng, làm sao không có động tĩnh? Đại Vương bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Lúc này Cửu Anh đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía không gian khe hở, Trương Bách Nhân, ngươi mà đi ra, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ồ, Trương Bách Nhân cúi đầu mắt nhìn xuống Cửu Anh, có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần ngươi chịu đóng đường hầm không gian, ta liền đem xạ nhật cùng tin tức nói cho ngươi. Cửu Anh ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân. Hả? Không cần. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Tại sao lẽ nào ngươi không muốn xạ nhật cung? Cửu Anh nghe vậy sững sờ. Bởi vì ta biết xạ nhật cung ở đâu. Bên trong Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Hắn lại không phải người ngu, đã sớm biết xạ nhật cung ở Trương Tu Đà trong tay, chỉ có điều cũng không để ý thôi. Ngươi biết xạ nhật cung ở đâu bên trong, vì sao trước còn muốn hỏi ta? Cửu Anh ngạc nhiên nói. Kéo dài thời gian mà thôi, là ngươi quá ngu, không có nhìn thấu thôi. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng. Trương Bách Nhân, Cửu Anh căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng, vậy thì như thế nào? Trương Bách Nhân cười híp mắt nhìn Cửu Anh, lần trước ngươi thoát được nhanh, nếu không nhất định phải đem ngươi chín cái đầu đều chém xuống đến không thể. Ngươi, Cửu Anh tức giận nói không ra lời. Trương Bách Nhân, có dám tiến nhập tâm ti, cùng bản vương đánh một trận? Chuyển Luân Vương ánh mắt sáng quắc nói. Sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhưng vào lúc này, trước quỷ môn quan bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Đại Đô Đốc, Thạch Nhân Vương cùng Phó Cốt Mạc Hà. Si Vưu đám người muốn hủy diệt đường hầm không gian, Đại Đô Đốc mau cho nở dê đoạn tuyệt hả? Những người này tới đúng là vừa vặn, không hổ là trước tiên thiên ma thần, thời cơ bóp không sớm không muộn. Vừa vặn Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, sau một khắc con ngón tay búng một cái, trong tay háo giang sơn xã tắc đồ bay ra, hóa thành một con kim long hướng về trước quỷ môn quan nhào cắn tới. Ha ha ha ha ha ha, một trận cười điên cuồng tự trước quỷ môn quan truyền đến. Trương Bách Nhân, ngươi kiếp số đến rồi. Hôm nay nhất định phải ngươi trầm luân hư không, vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt trời.